Loạn nhịp Tần Phương Hào, chương 21, sao, không nỡ à? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Trình Bắc Mạt bị ánh mắt cậu ta nhìn chằm chằm đến mức phải né tránh. Đành phải nói, cậu có phải cha Nam hay không thì cũng chẳng liên quan gì đến tớ. Dù sao cậu cũng chưa từng làm gì có lỗi với tớ. Dù có là cha Nam, thì cũng là cha Nam hot nhất trường. Suy cho cùng, từ ngày đầu tiên Bùi Tụng chuyển đến, Trần Vận Cát đã nói rồi, đối với người cực phẩm như cậu ta, không thể đòi hỏi quá nhiều, có nhan sắc là được, IQ và đạo đức không quan trọng, nhìn chung, nhan sắc và IQ đều có, vậy đạo đức có hay không cũng được. Rồi, cô thấy Bùi Tụng nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu, vẻ mặt như muốn nói. Cậu có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không? Bùi Tụng cười nhạo. Vậy thì chúc mừng cậu. Chuyện của cậu và đới tư, tớ đều biết. Còn về việc tối hôm đó cậu và cô ấy đã nói gì với nhau bên ngoài, đó là chuyện riêng của hai người. Tớ không muốn biết. Trình Bắc Mạt định bước ra ngoài. Biết cái gì cơ? Biết bằng cách nào? Chính chủ còn chưa hé răng. Vậy mà cô đã hóng được từ một nguồn tin không biết từ đâu ra. Tin tức của cậu nhạy bén đấy. Cũng giống như việc cậu đến khách sạn Suối Nước Nóng vậy. Tớ đã nói là sẽ không nói cho người khác biết, thì nhất định sẽ không nói. Trình Bắc Mạt giơ tay ra như thể đang đảm bảo. Bất kể bên ngoài có đồn thổi gì, thì những lời đó tuyệt đối không phải là từ miệng tớ nói ra. Bùi Tụng bật cười, nhưng trong mắt ánh lên sự tức giận. Sao cô có thể lôi chuyện này ra nói được chứ? Tôi có cần phải cảm ơn cậu không? Chưa kịp để Trình Bắc Mạt lên tiếng, Diêm Quốc Hoa đã đẩy cửa bước vào. Lão Diêm này, lúc cần thì không đến, lúc không nên đến thì lại xuất hiện. Lão Diêm, phong trần bụi phủ, bước vào phòng, thấy vẻ mặt lạnh tanh của Bùi Tụng. Ông khựng lại, nhìn ra ngoài rồi nhìn lại vào trong, lẩm bẩm, không nhầm chỗ đấy chứ. Trình Bắc Mạt như vớ được phao cứu sinh, vội vàng lên tiếng, thầy Diêm, thầy vào đúng rồi à? Bùi Tụng thầm nghĩ, có cần thiết phải làm quá lên như vậy không? Lão Diêm giơ ngón tay cái với Trình Bắc Mạt, rồi nhìn thấy hai người họ đang đứng đối diện nói chuyện. Ông cười nói, trao đổi kinh nghiệm học tập à? Trình Bắc Mạt mím môi gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời. Cô gái này thay đổi sắc mặt nhanh thật, trao đổi nhiều là chuyện tốt. Lão Diêm rất hài lòng. Bùi Tụng học giỏi môn tự nhiên, em có thể thảo luận với cậu ấy nhiều hơn, giúp em cải thiện điểm số môn tự nhiên. Bùi Tụng thản nhiên nói, cậu ấy hỏi ý kiến em chưa? Nghiêm túc một chút đi. Lão Diêm dùng cuốn sách trên tay gõ nhẹ vào người cậu. Đến lượt em rồi, bản thảo của em đâu? Thầy nghĩ em còn cần bản thảo sao? Đừng có giở trò với tôi đấy. Em đã chuẩn bị bài chưa? Chuẩn bị rồi à? Bùi Tụng đút tay vào túi quần, hất hàm về phía Trình Bắc Mạt. Không tin thầy cứ hỏi cậu ấy, không còn cách nào khác. Trình Bắc Mạt đành phải gật đầu. Tốt, tốt, rất tốt. Lão Diêm vô cùng hài lòng. Phải như vậy, giúp đỡ lẫn nhau, cùng tiến bộ, làm gương cho các bạn khác. Người giàu giúp đỡ người nghèo cùng phát triển. Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, giúp đỡ cái gì mà giúp đỡ? Tiền của cô còn chưa kịp giàu đã bị cướp mất rồi. Cô chào Lão Diêm rồi vội vàng rời đi. Bùi Tụng khẽ nhếch mép. Trời ạ, vậy làm gì cho mệt chứ? Giờ ra chơi, Chu Thiến Như vội vàng tìm Trình Bắc Mạt và Trần Vận Cát. Có vẻ như có chuyện quan trọng, Trình Bắc Mạt lo lắng theo Chu Thiến Như đến một nơi vắng vẻ. Và rồi Chu Thiến Như mới thỏ thẻ, anh bạn trên mạng muốn hẹn tớ đi chơi. Chu Thiến Như chưa gặp Trương Trì, chỉ xem ảnh trên vòng bạn bè. Cô nói anh ta trông khá đẹp trai. Trình Bắc Mạt và Trần Vận Cát cùng nhau xem vòng bạn bè của Trương Trì. Cả hai đều im lặng. Khỉ thật, ảnh lừa đảo. Sao có thể có người không biết xấu hổ đến mức chỉnh ảnh quá đà như vậy? hay là thôi đừng gặp nữa. Trần Vận Cát không muốn nhìn những bức ảnh đó lần thứ hai. Chu Thiến Như cúi đầu, gót chân cọ sát xuống đất, nhưng mà cách nói chuyện của cậu ấy rất chân thành, lại còn rất chu đáo. Cậu ấy nói nếu cảm thấy hai người gặp mặt quá ngại ngùng, có thể dẫn bạn bè đi cùng, hơn nữa nhìn ảnh cũng rất đẹp trai. Trần Vận Cát thở dài, vỗ vai cô, vậy thì khuyên cậu không nên mong đợi quá nhiều. Chu Thiến Như đột nhiên ngẩng đầu, hay là hai cậu đi cùng tớ nhé. Chỉ cần nghĩ đến cái miệng lắm lời của Trương Trì thôi là Trình Bắc Mạt đã thấy đầu óc quay cuồng rồi. Cô lắc đầu, tớ không đi đâu, bài tập nhiều lắm. Chu Thiến Như chắp hai tay cầu xin, lộ ra vẻ mặt đáng thương. Cầu xin hai cậu, chỉ một ngày thôi, có khi còn chưa đến một ngày. Nếu cậu ta là kẻ kỳ quặc, chúng ta sẽ chuồn sớm, được không? Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, còn cần phải, nếu như, gì nữa, cậu ta vốn dĩ đã là một kẻ kỳ quặc rồi. Cô nghiêng đầu, hỏi nhỏ, ba đứa con gái chúng ta mà chỉ có mỗi anh ta là con trai, không thấy kỳ kỳ sao? Trần Vận Cát suy nghĩ một chút, hay là gọi cả Đỗ Dương đi nữa? Đây là đi gặp gỡ bạn bè hay là đi du lịch bụi thế này? Trình Bắc Mạt hỏi cô. Hai người không phải là đang cãi nhau sao? Có sao? Trần Vận Cát suy nghĩ một chút. Cậu nói lần trước ấy hả? Cậu ta đã xin lỗi tớ rồi. Cãi nhau đầu giường, làm hòa cuối giường. Chu Thiến Như huých vai Trần Vận Cát. Cậu còn nói nữa là tớ không đi đâu đấy. Trần Vận Cát đuổi theo đánh Chu Thiến Như. Đúng lúc đó, tiếng chuông vào lớp vang lên. Chu Thiến Như trụng tay thành loa, hét lớn, Mạt Mạt, coi như cậu đồng ý rồi nhé. Trình Bắc Mạt thầm thở dài, không phải Bùi Tụng thì cũng là người bên cạnh cậu ta. Sao tránh mãi mà không thoát được vậy? Sáng sớm chủ nhật, Chu Thiến Như lôi kéo cả đám, bốn người cùng nhau đi gặp anh bạn trên mạng. Thiến Như gặp bạn trên mạng thôi mà, hai người phấn khích cái gì? Đỗ Dương vẫn chưa tỉnh ngủ, trên xe buýt không ngừng cào nhau. Vậy thì cậu đừng đi nữa. Trần Vận Cát đẩy vào ngực Đỗ Dương một cái. Cũng không phải tớ dùng kiệu lớn tám người khiêng cậu đến đây, tớ chỉ lo hai người gặp chuyện thôi. Đỗ Dương lý nhí, Trình Bắc Mạt im lặng đeo tai nghe. Trần Vận Cát và Đỗ Dương cứ như đôi chim di díu dít bên nhau, chỉ thiếu nước nói tuệch ra là yêu nhau thôi. Ngày nào Trình Bắc Mạt cũng phải chứng kiến màn đấu khẩu trá hình phát cẩu lương của cặp đôi này. Mệt mỏi vô cùng, địa điểm hẹn gặp mặt là quảng trường thành phố Kinh Giang. Quảng trường thành phố rất rộng rãi, màn sương mỏng buổi sáng vẫn chưa tan hết. Những chú chim bồ câu thong thả dạo bước, hòa mình vào nhịp sống chậm rãi của những cụ già đang say sưa tập thái cực quyền. Đến nơi trước, đợi một lúc thấy chán, Trình Bắc Mạt xin một cụ ít thức ăn rồi hòa mình vào đội quân cho chim bồ câu ăn. Một lúc sau, điện thoại của Chu Thiến Như vang lên. Cô nghe máy, nhìn quanh bốn phía một hồi, sau đó vẫy tay về một hướng. Có lẽ do Chu Thiến Như giơ tay quá mạnh, trong phút chốc, hàng trăm con chim bồ câu đồng loạt tung cánh bay lên, tạo thành một màn trắng xóa che khuất tầm nhìn. Sau đó, Trình Bắc Mạt nhìn thấy bóng dáng của Trương Trì. Bên cạnh anh ta còn có một người xuất hiện với gương mặt lạnh lùng tuấn tú. Cậu ta cao ráo trong chiếc áo khoác đen, chiếc túi chéo lủng lẳng trên vai. Gương mặt anh ta toát lên vẻ thờ ơ, lãnh đạm quen thuộc. Sự xuất hiện của Bùi Tụng đẹp như một giấc mơ. Trình Bắc Mạt đứng im tại chỗ, nhất thời chưa hoàn hồn, thậm chí còn quên mất việc phải suy nghĩ tại sao cậu ấy lại xuất hiện ở đây. Trái lại, Trần Vận Cát là người ngạc nhiên trước. Cô hỏi, hot boy sao cũng đến đây? Tớ rủ ba người, người ta rủ thêm một người cũng không được sao? Chu Thiến Như bĩu môi, rồi lập tức nở một nụ cười tươi như hoa. Cậu đến rồi à? Dêm Trường Nhất Trung, chào cậu. Trương Mạn Ngọc Trường Bát Trung, Mọi người, Trần Vận Cát nôn khan một tiếng, vừa gặp mặt đã bắt đầu đấu võ mồm với Trương Trì. Chu Thiến như cau mày, hai người quen nhau à? Mấy người đứng lại với nhau, sau một hồi ba hoa chích chòe, Chu Thiến như mới biết, những người khác đều biết thân phận của Trương Trì. Trần Vận Cát giang hai tay ra, nhún vai, tớ đã khuyên cậu nên cẩn thận rồi. Vỡ mộng rồi chứ gì? Trương Trì trực tiếp nói với Đỗ Dương. Cậu quản người của cậu đi. Đỗ Dương sững người một lúc. Chúng ta mới gặp nhau lần đầu mà. Trần Vận Cát khoa trương nhảy dựng lên. Ai là người của cậu ta? Luật nào quy định tớ là người của cậu ta? Thế là, Đỗ Dương túm lấy mũ của Trần Vận Cát, lôi cô sang một bên. Lúc mấy người họ ồn ào, Bùi Tụng đút tay vào túi quần, đứng một bên như người ngoài cuộc. Trình Bắc mặt liếc nhìn cậu ấy, không chào hỏi. Đoàn sáu người chia thành hai phe phái đối lập, đứng cách xa nhau tạo thành một bức tường im lặng đầy kỳ quặc. Trần Vận Cát nhỏ giọng hỏi, anh đẹp trai bị sao vậy? Sao trông có vẻ không vui? Trương Trì nói, lên cơn đấy, đừng để ý đến cậu ta. Cứ để cậu ta tự kỷ một mình đi. Một lúc sau, Trương Trì không nhịn được nữa, tiến lại gần thì thầm vào tai Bùi Tụng. Này, đừng nhìn chằm chằm như vậy nữa. Bùi Tụng cau mày, cậu bị bệnh à? Trương Trì, tiểu mạt không mặc đồng phục trông cũng xinh đấy chứ. Hôm nay Trình Bắc Mạt mặc một chiếc áo hoodie đỏ rộng thùng thình, kết hợp với quần jean ống rộng đang thịnh hành. Bộ đồng phục học sinh giản dị cùng làn da trắng nõn khiến cô trông như một quả táo chín mọng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu ấy thấy Trình Bắc Mạt trong trang phục đời thường. Liên quan gì đến cậu? Bùi Tụng đá anh ta một cái, lạnh lùng nói thêm, liên quan gì đến tôi? Cứ mạnh miệng đi. Trương Trì lắc đầu, sau đó trở về đội hình bốn người của mình. Chu Thiến Như và Trương Trì chỉ hẹn gặp mặt ở đây, không hẹn đi đâu chơi. Dù sao ban đầu Chu Thiến Như đã chuẩn bị sẵn sàng để chuồn bất cứ lúc nào. Mấy người dần trở nên thân thiết, bắt đầu thảo luận sôi nổi về điểm đến. Trương Trì đề nghị, hay là chúng ta đến suối Thanh Tuyền đi? Tớ mời, ăn uống xem phim đánh bia, có thể giết thời gian cả ngày. Chu Thiến Như sững người. Cậu bị điên à? Trương Trì ngạc nhiên. Sao vậy? Chu Thiến Như nói. Sao cậu lại dẫn bọn tớ đến chỗ đó? Nghe nói đó có dịch vụ đặc biệt. Trương Trì nổi giận. Ai tung tin đồn thất thiệt vậy? Không thể nào, không thể nào. Bên trong đó rất trong sạch. Còn trong sạch hơn cả nhà cậu. Chu Thiến Như hỏi ngược lại. Sao cậu biết? Cậu hay đến đó à? Trương Trì định phản bác. Kết quả Bùi Tụng ghé sát tai anh ta, nói nhỏ, cậu dẫn một đám người đến đó phô trương như vậy, lỡ đâu bị chị cậu nhìn thấy, cậu còn muốn sống nữa không? Trương Trì sờ cằm suy nghĩ, cũng đúng, chị tớ mà thấy tớ dẫn theo ba cô gái xinh đẹp, chắc chắn sẽ hiểu lầm, lại còn mách với bố mẹ tớ nữa, đến lúc đó không giải thích được đâu. Bùi Tụng, Trương Trì bất mãn. Nhưng tớ phải minh oan cho gia đình mình chứ. Tại sao nhiều người lại nghĩ khách sạn suối nước nóng nhà tớ không đàng hoàng? Bùi Tụng khoanh tay trước ngực, nhướng mày hỏi, cậu không thể nói chuyện mà không khoe khoang ra thế sao? Chu Thiến Như nhỏ giọng hỏi, hai người họ đang nói gì vậy? Trần Vận Cát mạnh dạn phỏng đoán, tớ cảm thấy là Trương Trì muốn đi. Còn anh đẹp trai đang ra sức khuyên ngăn cậu ta đừng đi. Anh đẹp trai chính trực như vậy, chắc chắn sẽ ngăn cản hành vi đồi bại này. Trình Bắc Mạt thầm nghĩ, anh đẹp trai chính trực trong miệng các cậu đã tự mình đến đó một lần rồi đấy. Quả nhiên là anh em tốt, đến cả chơi bời cũng có thể nghĩ đến một chỗ. Cuối cùng, Trương Trì quay lại, giang hai tay ra, thôi được rồi, vậy không đi nữa. Mọi người nói xem, đi đâu chơi? Mọi người nhìn nhau, Bùi Tụng đặt nắm tay lên môi, hắng giọng, nói hôm nay trời đẹp, hay là chơi ở ngoài trời đi? Bùi Tụng vừa lên tiếng, Mọi người đều hưởng ứng. Cuối cùng, Trương Trì tìm thấy một khu cắm trại trên mạng. Có núi có nước, cuối cùng cũng chốt được địa điểm. Trương Trì gọi một chiếc Mercedes-Benz Sprinter. Cả nhóm 6 người hăm hở lên đường. Trước khi lên xe, Trương Trì và Bùi Tụng đi sau cùng. Trương Trì huých nhẹ vai Bùi Tụng. Hỏi, cậu chưa làm lành với Tiểu Mạt Lê à? Bùi Tụng cau mày. Cậu lại lên cơn gì nữa? Chưa giải thích chuyện của cậu và đới tư à? Cậu muốn làm anh em sốt ruột chết hay sao? Chúng ta đang giúp cậu nghĩ cách đây. Nghĩ cách cái con khỉ. Cậu im lặng cho tôi nhờ. Trương Trì liếc nhìn anh đầy ẩn ý. Có giỏi thì cậu đừng lên xe. Bùi Tụng hất tay cậu ta ra. Tự mình bước lên xe trước. Khu cắm trại cho phép khách tự mang lều hoặc thuê bạt và nguyên liệu tại chỗ. Nhưng mấy người họ đến đây tay không chẳng chuẩn bị gì cả. Ngoại trừ Bùi Tụng và Trương Trì, những người khác đều ngơ ngác đứng nhìn, không biết phải làm gì. Trạng thái luống cuống này đã bắt đầu từ nãy giờ. Dù sao quy mô đi chơi của bọn họ chưa bao giờ hoành tráng đến vậy. Nếu không phải đi cùng Trương Trì và Bùi Tụng, mấy người bọn họ căn bản sẽ không biết bên trong chiếc Mercedes-Benz Sprinter trông như thế nào. Bùi Tụng và Trương Trì bước vào thương lượng với chủ quán. Vừa nhìn thấy hai cậu học sinh ăn mặc toàn hàng hiệu không logo, chủ quán đã vội cho rằng đây là mấy cậu ấm cô chiêu nhà giàu thừa tiền. Liền đem hết những món đắt tiền nhất ra mời chào. Nghe chủ quán thao thao bất tuyệt, Trương Trì chỉ biết gật đầu lia lịa. Cái này cũng muốn, cái kia cũng thích. Hằng tiết lên còn đòi mua cả bộ dụng cụ cắm trại cho bằng bạn bằng bè. Cuối cùng vẫn là Bùi Tụng ra mặt, lạnh lùng hủy bỏ một số hạng mục tính phí vô lý. Một lúc sau, mấy nam sinh cùng nhau dựng bàn và bếp nướng. Mọi người quây quần ngồi lại với nhau. Hình như mọi người đều ngầm hiểu ý nhau. Mặc định chia thành từng đôi. Trần Vận Cát và Đỗ Dương ngồi cùng nhau. Chu Thiến Như và Trương Trì ngồi cùng nhau. Ban đầu Trình Bắc Mạt ngồi một mình. Bùi Tụng xác nhận xong chi phí với chủ quán. Cầm một chiếc ghế xếp đến, im lặng ngồi xuống bên cạnh cô. Trần Vận Cát nằm dài ra, thư giãn trong tư thế vô cùng thoải mái. Lẩm bẩm, không biết tối nay ở đây có ngắm được sao không nhỉ? Trương Trì nói, nhìn sao gì chứ, Thiến Như tối nay 7 giờ phải về nhà rồi. Trần Vận Cát và Trình Bắc Mạt đồng thời thốt lên, cậu ấy á. Chu Thiến Như đang lườm nguýt đám bạn ở nơi Trương Trì không nhìn thấy. Trình Bắc Mạt biết ý im miệng. Ban đầu còn lo lắng Chu Thiến Như bị Trương Trì lừa. Bây giờ xem ra, còn chưa biết ai lừa ai đâu. Thôi được rồi, hai kẻ lừa đảo này đúng là trời sinh một cặp. Trương Trì vươn vai, duỗi người một cái thật dài. Nói, vẫn là ở với các cậu thoải mái nhất, chưa ở với mấy đứa nhất chung. Lúc nào cũng chỉ có học với hành. Nhìn tụi mình hôm nay, nửa ngày rồi mà có ai nhắc gì đến chuyện học đâu. Chu Thiến Như nhíu mày, có gì cứ nói thẳng, sao phải vòng vo mắng người khác thế? Trương Trì, rõ ràng tớ đang khen mọi người thoải mái mà. Bùi Tụng dựa lưng vào ghế, nhếch môi, ở đây 5 người, toàn bát chung cả, cậu nghĩ nên nói tiếp hay ngậm miệng lại thì hơn? Trương Trì biết ý làm động tác ngậm miệng. Anh em tốt phản bội rồi. Cậu ta phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại thôi. Ăn uống được một lúc, Trương Trì hỏi Bùi Tụng. Này, cậu mang theo máy ảnh không? Bùi Tụng vỗ vỗ vào túi. Có mang, Trương Trì nói với mọi người. Cậu ấy chụp ảnh siêu đỉnh. Từng được đăng lên rất nhiều tạp chí nhiếp ảnh. Còn từng đoạt giải nữa. Trần Vận Cát nói, vậy lát nữa chụp cho chúng tớ vài tấm nhé. Trương Trì ném một quả cà chua bi vào miệng. Lắc đầu nói, cậu ta chưa bao giờ chụp người. Toàn chụp phong cảnh. Thôi nào, nói gì chứ, tôi chỉ là không giỏi chụp người thôi mà. Bùi Tụng vừa ném cục giấy về phía Trương Trì vừa lục túi lấy ra một chiếc máy ảnh bỏ túi đặt lên bàn. Cái này nhỏ gọn, tiện mang theo. vừa chơi vừa chụp được. Ăn uống no say, Trương Trì nháy mắt ra hiệu. Cả nhóm bốn người cầm máy ảnh chạy ua ra con suối nhỏ gần đó chụp choẹt. Bỏ lại Trình Bắc Mạt và Bùi Tụng. Hai người yên lặng ngồi dưới mái hiên. Trình Bắc Mạt cảm thấy bầu không khí hơi gượng gạo. Đang định ra suối xem thử thì Bùi Tụng lên tiếng. Sao, định giả vờ không quen biết à? Không có. Trình Bắc Mạt lắc đầu. Ngồi xuống lại, tớ thấy cậu ủ rũ nên tưởng cậu đang không vui. Không khí ở đài phát thanh khá gượng gạo, khiến Trình Bắc Mạt nghĩ rằng Bùi Tụng vẫn còn giận mình. Chưa ngủ dậy đã bị Trương Trì lôi đi, bảo là đi gặp bạn trên mạng. Tâm trạng sao mà tốt được? Vậy sao cậu còn đến? Chỉ là, Bùi Tụng cụp mắt, hắng giọng, bị cậu ta lừa, cậu ta nói là có gái xinh. Trình Bắc Mạt suy nghĩ một chút, cậu ta cũng đâu có lừa cậu. Bùi Tụng ngẩng mắt nhìn cô, thầm cười, cũng ảo tưởng sức mạnh, đấy chứ, ban đầu chỉ là hai người bọn họ gặp mặt thôi. Trình Bắc Mạt nhìn bếp nướng và bàn ghế trước mặt, nhiều người như vậy, hôm nay chắc là tốn kém lắm nhỉ. Trương Trì bao rồi, cậu đừng lo. Trình Bắc Mạt định lấy điện thoại ra khỏi túi. Vậy cậu nhận tiền bữa thịt nướng lần trước đi, sao còn nhớ chuyện này nữa vậy? Bùi Tụng nhanh tay lẹ mắt nắm lấy cổ tay cô. Đừng chuyển nữa. Trình Bắc Mạt sững người, há hốc miệng nhưng lại quên mất mình định nói gì. Lòng bàn tay cậu ấy ấm áp, hơi ẩm ướt. Bùi Tụng buông tay, hắng giọng, ý tôi là lần sau cậu mời lại là được. Cô lắc đầu, sắp tới có lẽ tớ không có thời gian ra ngoài ăn uống đâu. Phải ôn thi giữa kỳ rồi. Chỉ là thi giữa kỳ thôi mà. Căng thẳng thế. Không chỉ là thi giữa kỳ. Còn có vị trí đầu bảng mà cô đã đánh mất. Bùi Tụng hiểu ý. Khóe môi khẽ nhếch lên. Cười gì thế? Tôi cười á. Cậu cố gắng kìm nén nụ cười. Cười rồi. Trình Bắc Mạt hỏi. Cậu có phải nghĩ tớ đang nằm mơ không? Không. Cố lên. Bùi Tụng cúi đầu nghịch máy ảnh. Tiện miệng hỏi. 2 vạn tệ đó đối với cậu quan trọng đến vậy sao? Nhà tớ không thể so với nhà cậu được. Cậu biết mà. Đôi mắt trong veo của Trình Bắc Mạt nhìn thẳng vào Bùi Tụng, không chút giấu giếm hay lảng tránh. Bùi Tụng không ngờ cô lại thẳng thắn như vậy. Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, cổ họng như nghẹn lại, ngập ngừng. Một tiếng. Cậu nhớ lại lần trước đưa cô về. Hình ảnh chiếc cổng khu chung cư cũ kỹ ấy lại hiện lên trong tâm trí. Tất nhiên cũng không đến mức nghèo khó, chỉ là mẹ tớ sức khỏe không tốt lắm. Tớ muốn chia sẻ gánh nặng cho gia đình, tự mình kiếm ít tiền. Trình Bắc Mạt chống cằm, thành thật nói, có thể người khác sẽ thấy tớ quá thực dụng, nhưng tớ không quan tâm. Tớ muốn bố mẹ tớ có thể thoải mái hơn một chút. Đây cũng là cách kiếm tiền duy nhất mà tớ nghĩ ra được ở độ tuổi này. Vì vậy, 2 vạn tệ chính là mục tiêu của tớ. Ở một góc độ nào đó, họ là những con người đồng điệu. Xác định mục tiêu rồi sẽ không nghĩ đến những thứ khác. Chỉ cần tiến thẳng về phía mục tiêu. Bùi Tụng không biết đang nghĩ gì. Im lặng hồi lâu mới hỏi. Việc tôi chuyển trường đến có phải đã phá hỏng kế hoạch của cậu không? Trình Bắc Mạt gật đầu, rồi lại lắc đầu, cũng đúng mà cũng không đúng. Thi đại học là cạnh tranh với cả tỉnh, cậu đến cũng giúp mình biết mình đang ở đâu. Tớ đã nói rồi, tớ không phải là kiểu người có năng khiếu, không thể so sánh với những người thông minh như cậu. Trước mặt người khác thì đừng nói thế, dễ bị đánh lắm. Bùi Tụng nhắc nhở cô, không phải khoe khoang đâu, mình đang than khổ đây này. Trình Bắc Mạt vừa nói vừa bứt một ngọn cỏ đung đưa. Cười đùa, vậy nên, cậu sẽ nhường tớ chứ? Không đâu, Bùi Tụng khẽ ngừng lại. Ánh mắt kiên định, tôi sẽ cố gắng hết sức. Trình Bắc Mạt chống cằm, nhìn về phía xa, có cần thiết phải làm vậy không? Tôi sẽ không nhường cậu, nhưng tôi thực sự muốn cậu thắng. Bùi Tụng cũng không hề che giấu mà nhìn cô chằm chằm. tôi hy vọng cậu cũng có thể cố gắng hết sức, bởi vì chỉ có như vậy mới là tôn trọng đối thủ thực sự. Làn gió nhẹ lướt qua má, thật kỳ lạ, khóe cô lại hơi cay cay. Có lẽ đây là lần đầu tiên Trình Bắc Mạt cảm thấy rung động đến vậy kể từ khi bước chân vào Bát Trung. Chỉ một câu nói của Bùi Tụng, nhưng lại mang sức nặng hơn cả ngàn lời. Cậu coi tớ là đối thủ sao? Cô che giấu cảm xúc. Nói đùa, không phải chúng ta là bạn bè sao? Bạn bè nào mà gặp mặt lại giả vờ không quen biết? Trình Bắc Mạt khẽ cười. Đúng rồi, hôm đó lúc ăn cơm, Trương Trì nói mấy cậu tưởng tớ thích Đỗ Dương à? Sao mấy cậu lại nghĩ thế? Nói một hai câu cũng không rõ được. Bùi Tụng hồi tưởng lại. Mấy lần gặp cậu, không phải cậu cứ nhìn chằm chằm vào cậu ta sao? Ồ, cô nhớ ra rồi. Đúng là dễ bị hiểu lầm thật. Nhưng mà tớ không thích cậu ta. Tôi biết, vậy nếu như tớ thật sự thích cậu ta thì sao? Trình Bắc Mạt hỏi cậu. Bùi Tụng sững người một lúc. Sau đó nói, vậy thì chỉ có thể chúc phúc thôi. Nói đùa thôi, đừng coi là thật. Trình Bắc Mạt cười. Nhưng mà, sao cậu biết tớ không thích cậu ta? Tôi đâu có mù. Bùi Tụng hất cằm về phía Đỗ Dương và Trần Vận Cát đang đuổi nhau dưới gốc cây. Khéo léo chuyển chủ đề. Chuyện của tôi và đới tư. Cậu nghe được phiên bản nào rồi? Phiên bản nào cơ? Trình Bắc Mạt nói. Tớ nghe Trương Trì kể mà. Bùi Tụng ngạc nhiên. Cậu ta nói lúc nào? Chính là tối hôm ăn thịt nướng. Bảo sao Trương Trì và Chu Thiến như hợp cả thế. Hóa ra hai người đều mê buôn chuyện và hóng hớt. Bùi Tụng, cậu ta nói gì? Trình Bắc Mạt kể lại đầu đuôi câu chuyện cậu và đới tư bị đồn thổi yêu đương. Rồi đới tư chuyển sang ban tự nhiên. Phụ huynh làm ầm lên ở trường. Không sót một chi tiết nào. Bùi Tụng cảm thấy đã đến lúc phải cắt đứt quan hệ với cái loa phát thanh Trương Trì này rồi. Thực ra, tôi định tự mình nói với cậu. Bùi Tụng nhìn về phía xa. Tối hôm đó, nhà cô ấy đột nhiên xuất hiện. Thật ra là rất mất mặt. Không đâu, mẹ đới tư làm loạn nơi công cộng. Người mất mặt là bà ấy chứ. Trình Bắc Mạt nhìn quanh bàn một lượt. Cuối cùng cầm lấy một xiên chả cá. Cứ như thể trên đời này chỉ có con nhà bà ta là quý giá. Con nhà người khác thì không phải là bảo bối của bố mẹ. Bùi Tụng đã lâu rồi không bị gọi là bảo bối, cảm giác cũng khá mới mẻ. Nguội rồi, nướng nóng lại rồi ăn. Cậu giật lấy xiên chả cá từ tay cô, đặt lại lên bếp nướng. Sao cứ để người khác phải lo lắng cho thế? Câu đó của cậu giống hệt bố tớ. Bùi Tụng, Trình Bắc Mạt cảm thấy có gì đó sai sai. Không phải, ý tớ là, bố tớ cũng hay nói câu đó. Không biết giải thích thế nào nữa. Cô chỉ có thể chữa cháy. Vừa nãy chúng ta đang nói gì nhỉ? Chuyện của tôi và đới tư. Bùi Tụng nhìn cô thật sâu. Lúc ăn thịt nướng, đới tư gọi tôi ra ngoài là. Cậu không cần phải giải thích đâu. Trình Bắc Mạt mím môi. Bố mẹ cô ta nói năng quá đáng như vậy. Nếu cậu còn dính líu gì đến cô ta thì chỉ có hai khả năng. Hoặc là yêu đến mức mù quáng. Hoặc là đầu óc có vấn đề. Cô ấy đã tin cậu rồi ư? Bùi Tụng mỉm cười. Trình Bắc Mạt lại hỏi. Nghe Trương Trì nói, cậu muốn chuyển về trường Nhất Trung à? Sao cậu ta cái gì cũng nói thế? Bùi Tụng không biết cái loa phát thanh này đã tiết lộ bao nhiêu chuyện riêng tư của cậu rồi. Vậy là thật à? Chuyển về Nhất Trung làm gì? Bùi Tụng bất ngờ nhìn cô. Nhướng mày tinh nghịch. Sao? Không nỡ à? Ánh mắt sắc bén của cậu dịu lại. Ánh lên vài phần ấm áp. Trình Bắc Mạt nghiêm túc nói. Tớ đang nghĩ, nếu cậu chuyển đi, vị trí đầu bảng chẳng phải lại là của tớ sao? Sau đó, cô được chứng kiến màn biến đổi sắc mặt nhanh như chớp. Bùi Tụng thầm nghĩ, khỉ thật, không biết gì thì đừng có nói. Sau đó, cậu không nói gì nữa. Cầm máy ảnh lên, chụp vài bức ảnh phong cảnh ở phía xa. khi cậu chụp ảnh, Trình Bắc Mạt chỉ lặng lẽ ngồi, thỉnh thoảng uống nước hoặc nghịch điện thoại, dù sao cũng không tỏ ra hứng thú gì. Chỉ cần ống kính của cậu hướng về phía cô sẽ trở nên cứng đờ, thậm chí còn chủ động né người sang một bên. Sao thế, xinh đẹp như vậy, còn sợ bị chụp ảnh à? Bảo là cô nàng không biết cách hòa đồng, nhưng lúc nào cũng có thể thốt ra những câu khiến người khác bất ngờ. Bảo là cô nàng biết cách hòa đồng, nhưng lại chẳng giống những cô gái khác, chẳng bao giờ chủ động nhờ vả. Chụp cho tớ một tấm ảnh được không? Ngốc thật, trên đường về, Trương Trì lại gọi một chiếc Mercedes-Benz Sprinter, lần lượt đưa từng người về nhà. Cuối cùng, trên xe chỉ còn lại Trình Bắc Mạt, Trần Vận Cát và Đỗ Dương. Trình Bắc Mạt không thể nhìn điện thoại trên xe vì say xe, nên cô nhắm mắt ngủ thiếp đi. Về đến nhà mới phát hiện ra Trương Trì đã lập một nhóm chat. Không biết từ lúc nào cô đã bị lôi vào, cô thuận tay bật chế độ không làm phiền cho nhóm chat. Sau đó đi làm bài tập, cả ngày không làm bài tập, cô phải tranh thủ thời gian ôn lại một chút. Tối đến, sau khi hoàn thành bài tập và tắm rửa, cô mới cầm điện thoại lên và phát hiện ra mình đã bỏ lỡ hàng trăm tin nhắn. Trình Bắc Mạt vừa lau tóc vừa xem lịch sử trò chuyện. Trương Trì, Trần Vận Cát và Chu Thiến như là những thành viên tích cực trong nhóm. Trương Trì gào thét trong nhóm, bảo Bùi Tụng đổi avatar lại, nói con chó này không phù hợp với khí chất ngầu lòi của cậu. Bùi Tụng đáp lại một câu, liên quan gì đến cậu? Sau đó nói, đây là tranh do bậc thầy tự tay vẽ. Cậu nói đổi là đổi à, Chu Thiến như. Bậc thầy nào vẽ vậy, Bùi Tụng? Chính tôi, Trình Bắc Mạt không nhịn được cười. Thầm nghĩ người này thật ảo tưởng, lướt xuống tiếp. Trương Trì tác cô, Tiểu Mạt, cậu vào đây phân xử xem. Avatar của cậu ta có đẹp không? Cô không kịp xem. Bên dưới đã có thêm mấy trăm tin nhắn mới. Sớm đã nhấn chìm câu hỏi này. Trình Bắc Mạt cầm điện thoại gõ. Không xấu mà, là phong cách vẽ như vậy đấy. Đây là lần đầu tiên Trình Bắc Mạt lên tiếng trong nhóm. Lại còn nói một câu chẳng đâu vào đâu. Mọi người im lặng trong giây lát. Chưa kịp hiểu cô đang nói gì. Trương Trì phản ứng nhanh nhất, ra vẻ hiểu chuyện nói. Hiểu rồi, con mắt nào nhìn ra con mắt nấy. Những người khác cũng lần lượt gửi sticker. Hiểu rồi, ghét. Một lúc sau, Bùi Tụng gửi một bức ảnh vào nhóm. Bức tranh vẽ một cô bé mặc áo hoodie màu đỏ, cài một bông hoa nhài trắng bên tai. Phong cách giống hệt với con chó kỳ quặc của cậu. Xấu nhưng mà dễ thương. Trình Bắc Mạt mỉm cười, thuận tay lưu bức ảnh đó lại. Trần Vận Cát, TSK, TSK, TSK. Chu Thiến Như, bậc thầy hội họa. Trương Trì, tớ thấy bức tranh này còn thiếu gì đó. Chẳng phải trong tay cô bé này phải có thêm một sợi dây dắt chó sao? Đỗ Dương, ba đường chéo ở góc trên bên phải là ý gì? Cuối cùng cũng có người lên tiếng. Bùi Tụng trả lời trong nhóm. Gió Bắc, Trương Trì, ô, hiểu rồi, hoa nhài ở phương Bắc. Cún, hay là giết tôi đi để góp vui cho các cậu. Bùi Tụng, nói nhảm ít thôi. Các ái khanh tiếp chỉ. Không lâu sau, Bùi Tụng lại gửi thêm 4 bức ảnh vào nhóm. Cậu vẽ cho mỗi người trong nhóm một avatar theo phong cách tương tự. Của Đỗ Dương là một người tí hon vác một cái cây. Của Chu Thiến như là một cô bé đội mũ lợn. Của Trần Vận Cát là giống nhất, tóc mái ngố buộc đuôi ngựa. Còn của Trương Trì là một cái túi ni lông. Bùi Tụng, tự nhận hàng đi. Trương Trì, này, cậu vẽ cái quái gì vậy? Cái túi ni lông này là của tôi à? Bùi Tụng, không phải túi ni lông. Trương Trì, chẳng lẽ là có ý nghĩa nghệ thuật gì sao? Bùi Tụng, là túi rác. Trương Trì, khốn kiếp. Trận Vận Cát, tuy kiểu hơi cầu thả, nhưng mà cảm ơn bậc thầy nha. Chu Thiến Như, có là tốt rồi, còn kén chọn cái gì? Trương Trì, TSK, vẽ cho chúng ta thì qua loa, vẽ cho Tiểu Mạt thì tỉ mỉ thế. Điện thoại lại rung lên vài cái, Trình Bắc Mạt tưởng là mấy chủ đề nhảm nhí của bọn họ, nên bèn học từ vựng, không xem điện thoại nữa. Đợi đến khi lên giường, mở điện thoại ra, cô mới phát hiện là Bùi Tụng gửi tin nhắn đến. Đó là một bức ảnh được chụp ở khu cắm trại, bãi cỏ, dòng suối, hàng cây lá vàng và một màu đỏ rực rỡ. Cô chống cằm, không nhìn vào ống kính. Ánh hoàng hôn chiếu lên má cô, yên bình, tĩnh lặng, bố cục rất hoàn hảo. Điểm trừ duy nhất là khung cảnh phía sau rõ nét, còn gương mặt của cô lại hơi mờ. Momo, cậu ấy chụp lúc nào vậy? Cô hoàn toàn không hề hay biết. Không phải cậu ấy không bao giờ chụp ảnh người sao? Bùi Tụng, lúc dọn ảnh, tôi phát hiện ra có một tấm chụp trúng cậu. Vô tình chụp trúng, trùng hợp ghê, như thể sợ cô hiểu lầm. Bùi Tụng lại gửi thêm một tin nhắn giải thích. Cậu xem, còn không rõ mặt, không rõ mặt, cách chương.